xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 805, cậu ấy giỏi hơn Dượng. Góc truyện audio.com. Editor, Nhã Y Đình, không sợ, em là gánh nặng ngọt ngào. Cố Mặc yêu chiều hôn nhẹ lên mí mắt của Tiểu Nhiễm. Nỗ lực đi lên trước, Tiểu Nhiễm cảm động, giúp người vào lòng Cố Mặc, hốc mắt lại phiếm hồng. Trác Liệt nhìn Cố Mặc và Tiểu Nhiễm đi trước, cười thật thà, Dượng, Cố Mặc là người chồng tốt, cậu ấy giỏi hơn Dượng. Tiếu Bằng Trình gật đầu, riêng điểm này, Cố Mặc giỏi hơn ông. Lúc trước, ông tính kế giao con gái cho Cố Mặc đã biết anh là một người đàn ông trung tình. Được Cố Mặc yêu chiều, Tiểu Nhiễm sẽ có hạnh phúc, sẽ không giống như mẹ mình, gả cho một người đàn ông không đáng. Tiếu Bằng Trình tự trách, vì Nhã Lam không phải vì phát hiện ông bên ngoài có tình nhân mà chết, nhưng cũng bởi vì ông bị Dương Nguyệt Quyên làm mê mẩn đầu óc, không quan tâm đến sức khỏe của bà. Nếu lúc trước, ông có thể quan tâm đến Nhã Lam nhiều hơn thì chắc hẳn bà sẽ không bị bệnh tim tái phát mà chết. Nhớ đến ngày Nhã Lam bị đột tử, ông còn đang đàm phán một hội nghị ở châu Âu. Không thể không tự trách, chẳng những không bảo vệ được Nhã Lam lại còn hại cha vợ bị Dương Nguyệt Quyên làm cho tức chết. Nếu không phải vì Tiểu Nhiễm, ông thật sự không lưu luyến chút nào mà tự tử theo. Dượng, đừng quá tự trách. Kỳ thật ông cụ cũng vì bệnh tình quá nguy kịch thôi. Cái chết với ông cụ mà nói là chuyện sớm hay muộn thôi. Trác Liệt cố gắng an ủi Tiếu Bằng Trình, sợ ông lại nghĩ quẩn. Nhưng mà nếu không phải Dượng cưới một người phụ nữ ác độc thì chắc hẳn ông cụ cũng không mất sớm như vậy. Lại còn bị tức chết. Trong mắt Tiếu Bằng Trình cực kỳ hối hận và tự trách. Trở lại nhà cha vợ. Tiếu Bằng Trình nhìn thấy A Thập Khố và những người trong tộc đang đục đẽo hai nửa của gốc cây cổ thụ ở trong sân. Trác Liệt, bọn họ đang là gì vậy? Tiếu Bằng Trình kỳ quái hỏi. Bọn họ đang làm quan tài cho ông. Trác Liệt trầm giọng trả lời. Quan tài, Tiếu Bằng Trình chưa bao giờ thấy kiểu quan tài như vậy. Đục giống ruột của hai nửa thân cây. Để người vào, rồi lại ghép hai thân cây lại. Đây gọi là tục phong táng của nơi đây. Trác Liệt giải thích, nghe thấy Trác Liệt nói vậy. Tiếu Bằng Trình lập tức đi qua, đoạt lấy búa trong tay A Thập Khố. Khàn giọng nói, để tôi, anh có thể sao? A Thập Khố kinh ngạc nhìn Tiếu Bằng Trình. Mọi người dạy tôi. Tiếu Bằng Trình đỏ mắt nói, đây là chút việc cuối cùng mà tôi có thể làm cho cha vợ. A Thập Khố dùng sức vỗ vai Tiếu Bằng Trình, trầm giọng đáp. Được rồi, anh qua đây, trở lại bên cạnh linh sàng, giường để xác. Tiểu Nhiễm thấy ba đang dùng búa đục một nửa thân cây đại thụ. Nhìn Cố Mạc kỳ quái hỏi, Cố Mạc, ba đang làm gì vậy? Không biết, em lên trên cao một chút cho ấm, anh ra xem như thế nào. Cố Mạc vỗ vỗ mặt Tiểu Nhiễm, nói, không cần, em muốn ở bên ông ngoại. Tiểu Nhiễm nghẹn ngào nói, em muốn ở bên ông thêm một chút, cẩn thận một chút, trên mặt đất lạnh, đừng để bị ảnh hưởng. Cố Mặc lấy một cái nệm để Tiểu Nhiễm ngồi lên trên đó. Như vậy sẽ đỡ hơn. Cố Mặc đi đến bên ngoài, giữ chặt Trác Liệt hỏi rồi cũng cầm một chiếc búa đi lên cùng đục với Tiếu Bằng Trình. Con đi chăm sóc cho Tiểu Nhiễm đi. Tiếu Bằng Trình lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nói với Cố Mặc. Cứ coi như để con tận hiếu thay Tiểu Nhiễm đi. Cố Mạc không dừng động tác trong tay lại. Bình tĩnh trả lời, Tiếu Bằng Trình cũng không kiên trì nữa. Hơi xoa cẳng tay một chút rồi tiếp tục quăng búa đục. A Thập Khố đứng một bên lau nước mắt. Tuy em rể không phải là một người chồng tốt nhưng vẫn còn biết tận hiếu. Bác cả ở trên trời có linh thiêng cũng có thể yên tâm nhắm mắt được rồi. Khách chương.